Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, khiếp sợ Tiêu gia. Theo thời gian trôi đi, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Phàm là nguyên linh cấp trở lên người tu luyện tất cả đều bị triệu tập. Lấy Tiêu Nhược An, Tiêu Thần, Tiêu Bà La, Tiêu Chiến, Tiêu Hoàng, Tiêu Tử Yên, Tiêu Ngủ Đông bảy tên gia chủ dẫn đầu. Lấy từng người Sao Băng làm cứ điểm, nhấc lên một tầng gió thổi không lọt phòng ngự mạng. Mặt trời chói chang ở trên cao, liệt dương như lửa. Một tên kinh hồn bất định Tiêu gia cao thủ từ trên trời giáng xuống, quát lên: Đến rồi, là Hứa gia thương thuyền. Chỉ có một chiếc. Hứa gia? Tiêu Nhược An hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không có đoán được xâm lấn lại là Hứa gia. Hứa gia cùng Tiêu gia ta đều là tầng 70 gia tộc lớn nhất tâm ý. Xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Tại sao Hứa gia sẽ đối với Tiêu gia ta ra tay? Xác định chỉ có một chiếc thương thuyền à? Nói như vậy Hứa gia cũng không muốn là chạy khai chiến mục đích mà đến. Lẽ nào có một người khác? Nhất nam tử áo xanh đứng chắp tay, dưới chân là một thanh vô phong trường kiếm. Quản hắn nương tới là ai, chỉ cần bị ta Tiêu Chiến đụng với, tuyệt đối sẽ hung hăng bóp nát cổ của hắn. Cả người thịt gân Tiêu Chiến phẫn nộ quát, làn váy chập chờn, lửa tím nảy sinh. Tiêu Tử Yên cười khanh khách nói: Gia chủ, người cũng quá mức với khẩn trương. Tiêu gia chúng ta 10 vạn lớn tuổi tồn không ngã. Chính là Hứa gia toàn quân tập kết muốn cùng chúng ta sinh tử giao chiến. Trong vòng trăm năm đều khó mà phân ra thắng bại. Không cần hưng sư động chúng như vậy đây. Tiêu Nhược An nhìn chăm chú tạo mệnh trên la bàn càng ngưng trọng thêm tử tướng. Thậm chí cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ là này tạo mệnh la bàn bày ra quá lâu xuất hiện hư hao? Đều đừng nói nhảm, toàn bộ tinh thần đề phòng, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, đều muốn đem địch tới đánh chặn lại ở bầu trời ở ngoài. Tiêu Nhược An đến cùng là Tiêu gia đại, đương gia người dẫn đầu, thần văn 21 cấp khí thế hiển lộ ra đến. Mọi người lúc này không cần phải nhiều lời nữa, tùy tùng Tiêu Nhược An bước chân. Bay lên trời cao, chuẩn bị trực tiếp đi vực ngoại tinh không nơi đóng quân. Lúc này Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua treo cửa sổ đã có thể nhìn thấy phong hỏa giới vực toàn cảnh. Tầng 7 giới vực quả nhiên đều so với tầng 8 muốn lớn hơn nhiều. Này phong hỏa giới vực ở tầng 7 bên trong không hề lớn, nhưng diện tích chung đều là linh su giới vực gấp 3 trở lên. Có điều mới nhìn qua, này phong hỏa giới vực phần lớn khu vực đều rất phổ thông. Nguyên khí gợn sóng rất bình tĩnh. Chỉ có đại lục trung tâm một khối khu vực hạch tâm, nguyên khí đất trời hết sức nồng nặc. Phảng phất là đem trọn phiến đại lục nguyên khí đất trời đều tụ lại đến một chỗ. Lý Huyền Dạ lấy ra một khối ác ma đầu bóp nát, đưa đến tiểu hỏa long bên mép cho ăn lên. Vuốt nó ấm áp thân thể, nói: Tiểu tử, một hồi ngươi chia ra tay, để ta một người phát huy là tốt rồi. Nếu như xuất hiện thiên đạo cấp, lại giao cho ngươi xử trí. Thế nào? Tiểu hỏa long vui vẻ kêu một tiếng, phảng phất là đang nói cẩn thận. Một bên Hứa Như Ý nhưng là bị Lý Huyền Dạ lời này cho sợ hết hồn. Ta đi, đại nhân lời này là có ý gì? Lẽ nào này con nhìn qua rất phổ thông nhỏ dã thú không phải bình thường sủng vật, mà là thiên đạo cấp sủng vật, làm sao một chút xíu đều cảm giác không ra đến đây? Rất nhanh, thương thuyền ngay ở phong hỏa giới vực tầng khí quyển ở ngoài ngừng hạ xuống. Hứa Như Ý nhìn thấy Tiêu gia đông đảo thần văn cường giả cư nhiên đã sớm xuất hiện, phảng phất đã sớm dự liệu được đến của bọn họ giống như. Ở đây bố trí tầng tầng phòng bị. Kỳ quái, Tiêu gia là làm sao biết đại nhân ngài sẽ tới? Chẳng lẽ Tiêu Nhược An có thể báo trước tương lai? Lý Huyền Dạ khẽ cười nói. Trước thực lực tuyệt đối, coi như có thể báo trước tương lai, cũng bất quá là tăng thêm bi thương thôi. Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền nhảy lên một cái, thuấn di bình thường rời đi thương thuyền, xuất hiện ở trong hư không. Tiêu Nhược An cùng một đám Tiêu gia cao tầng nhìn thấy Lý Huyền Dạ dung mạo, cùng trước ngực hắn 6 người cướp đoạt huân chương lúc tất cả giật mình. Lúc này mới ý thức được Tiêu gia nguy cơ khởi nguồn. Lại là một tên cường đại tinh không người cướp đoạt. Lại là 6 cấp người cướp đoạt. Đây chính là người cướp đoạt bên trong thành viên nòng cốt. Gần như không gặp ở hạ giới bên trong hoạt động. Nhưng là Tiêu gia ta chưa bao giờ cùng người cướp đoạt từng có gặp nhau a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Nhược an tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tối mọi người thu hồi sát ý. Hắn trước tiên xông lên trước. Đầy mặt cung kính nói. Chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Nhược an. Cung nghênh người cướp đoạt đại nhân đại giá quang lâm. Không biết đại nhân lần này đến thăm để làm gì. Tiêu mỗ định làm tận tâm tận lực vì đại nhân ra sức châu ngựa. Tiêu Nhược an. Người thừa dịp bản tôn không ở thời gian. Một mình chiếm lấy ta hoàng thạch giới vực. Có thể cân nhắc qua bản tôn cảm thụ. Lý Huyền Dạ trực tiếp đi vào đề tài chính. Đem hoàng thạch giới vực giới chủ huân chương cầm ra tới. Nhìn thấy giới chủ huân chương. Tiêu Nhược an nhất thời như bị sét đánh. Xong. Lần này xong. Không nghĩ tới lại là hoàng thạch giới vực chủ nhân đã tìm tới cửa. Hơn nữa còn là một tên 6 cấp người cướp đoạt. Đối mặt loại này trong ngày thường có lý đều không nói được chủ. Hiện tại một mực còn tại đạo lý trên rơi hạ phong. Tiêu Nhược an lúc đó liền hiểu tình hình tính chất nghiêm trọng. Nếu như là tầng 7 cái khác người tu luyện thế lực. Hắn Tiêu gia còn có thể chậm rãi đọ sức kéo dài thời gian. Nhưng lần này đối mặt là cùng hung cực ác. Hỉ nộ vô thường người cướp đoạt. Đây chính là hạ giới tầng 3 hết thảy người tu luyện nhất sợ hãi thượng giới thế lực. Đụng với bọn họ. Căn bản không có chỗ để đàm phán. Đánh có điều đó là một con đường chết. Không có chút gì do dự. Tiêu Nhược an bạo lui về. Tức giận quát lên. Tiêu gia toàn viên. Không muốn bảo lưu sức chiến đấu. Tất cả đều theo ta cùng tiến lên. Người cướp đoạt chưa trừ diệt. Tiêu gia chúng ta đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Nếu như người tới không phải người cướp đoạt. Mà là phổ thông người tu luyện. Tiêu Nhược an chắc chắn sẽ không như vậy lựa chọn liều mạng. Nhất định sẽ đem hoàng thạch giới vực chắp tay nhường ra. Lại đền tiền xin lỗi nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng người cướp đoạt dã tâm không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn. Trừ phi hắn Tiêu Nhược an đồng ý đem chọn cái Tiêu gia chắp tay đưa lên. Ai không đồng ý người cướp đoạt căn bản sẽ không giảng hòa. Thà rằng như vậy, còn chưa tiến vào buông tay một kích. Chỉ ít Tiêu gia hiện tại sức chiến đấu đã tập kết đúng chỗ. Không đến nỗi đối mặt bị đánh lén nguy hiểm. Thêm vào lão tổ Tiêu Thanh Dương chính đang chạy tới trên đường. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì một quãng thời gian. Nói không chắc tình thế sẽ có to lớn khả năng chuyển biến tốt. Muốn động thủ à? Chính hợp ý ta. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Hắn vẫn đúng là sợ Tiêu Nhược an gặp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao hắn như thế nhẹ dạ khiến người ta. Nói không chắc lập tức liền hạ thủ lưu tình. Hiện tại nếu Tiêu Nhược an lựa chọn chính diện nghênh chiến. Lý Huyền Dạ cũng sẽ không có chút lo lắng. Hoàng thạch giới vực là các ngươi trước tiên chiếm lĩnh. Muốn động thủ trước cũng là các ngươi. Ta hiện tại còn mang một cái người cướp đoạt danh hiệu. Làm sằng làm bậy chính là thiên chức của ta. Này nếu như đều không đánh được. Thế giới kia cũng hơi bị quá mức không thú vị. Bày trận. Tiêu Nhược an hét lớn một tiếng. Bảy tên chủ nhà họ Tiêu lập tức ra khỏi hàng. Toàn bộ đều là thần văn cấp 10 trở lên sức chiến đấu. Phía sau còn theo hơn 20 tên phổ thông thần văn cấp cường giả. Khí thế chồng chất mênh mông cuồn cuộn. Khá có lực uy hiếp. Chết tiệt người cướp đoạt. Đi ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên trêu chọc đến Tiêu gia ta trên đầu. Tiêu Nhược an vung cánh tay lên một cái. Lại đem hơn 20 tên thần văn cấp cường giả thần văn uy thế ngưng tụ tới đồng thời. Sinh ra cường đại tăng cường hiệu quả. Ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh óng ánh chói mắt thần văn cự kiếm. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng bình thường chém về phía Lý Huyền Dạ. Lấy Tiêu Nhược an thần văn 21 cấp thực lực cường đại đánh trận đầu. Này thần văn cự kiếm uy thế khủng bố dọa người. Tiêu Nhược an tự tin. Coi như là thần văn 30 giai cường giả siêu cấp đụng với một chiêu này. Cũng khó có thể chống đỡ chủ. Lý Huyền Dạ nhưng chỉ là nhẹ rên một tiếng.